Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Vô Vọng Tiên Tôn. Một đạo mùi hôi thối tràn ngập tại trong trận pháp. Chúng ta Diệp Thần đồng học cho dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn như cũ bị cái mùi này làm cho chau mày. Tốt một cái thủ đoạn âm hiểm. Ngay cả mình thân ca ca đều có thể xuống đến trừ độc tay, nếu không phải cùng Sở Dận tiếp xúc qua mấy lần, đối với hắn làm người vô cùng tín nhiệm Diệp Thần nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Đây hết thảy đều là Lại Mâu gây nên, lại thiên thế nhưng là Lại Mâu thân ca ca a. Bây giờ toàn bộ thân thể hiện tại hư thối khó coi, mỗi một chỗ vết thương đều chảy xuôi theo đã có chút hư thối dịch thể. Vết thương bên cạnh càng là nhìn thấy mà giật mình. Tất cả đều là hư thối da thịt, cái kia khuôn mặt tuấn tú đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là càng thêm xấu xí khuôn mặt, văn tự đã không thể hình dung loại này xấu xí. Diệp Thần dám cam đoan, nếu là hiện tại Lại Thiên đi ra ngoài, nhìn thấy Bành Đại Mạn lời nói, tuyệt đối sẽ không còn có loại cuộc sống đó. Không nói cái khác, chỉ bằng xấu như vậy, xấu gương mặt, đủ để cho người sinh ra không mảy may dục vọng. Trong tay xuất hiện không mấy cây ngân châm, đồng thời gọi ra Huyền Từ, giúp đỡ. Chủ nhân yên tâm, Huyền Từ nhất định toàn lực ứng phó. Huyền Từ nhìn thấy Lại Thiên hiện tại bộ dáng cũng là vô cùng chấn kinh, Vô Lại Trời đã trở thành chủ nhân bằng hữu, hiện tại biến thành cái dạng này. Huyền Từ thân là châm linh, tâm niệm cùng chủ nhân tương thông, đồng dạng cũng là tản mát ra nồng đậm hận ý. Đi, trong tay ngân châm nhanh chóng cắm vào Lại Thiên thân thể, tản mát ra phốc phốc phốc thanh âm. Vô cùng yếu ớt ngân châm cơ hồ không có chút nào trở ngại liền đâm vào Lại Thiên trên thân. Bởi vì Lại Thiên nhục thể đã hư thối, mọi người đều biết hư thối xác thịt là vô cùng mềm, nếu như hư thối quá phận thì biến thành còn như bùn loãng đồng dạng mềm, cho nên ngân châm cơ hồ không có nhận đến mảy may trở ngại. Ngân châm chui vào về sau trong nháy mắt biến thành màu đen, coi như ngân châm cuối cùng cũng đồng dạng biến thành để người chùn bước màu đen, phi thường khủng bố. Mẹ nó, Diệp Thần nhìn thấy một màn này trong lòng có nói không nên lời phẫn nộ. Lại Mâu, ngọa tào ngươi sao? Cho dù Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã sẽ rất ít để hắn tức giận như thế, nhưng là tại ngân châm chui vào Lại Thiên thân thể trong nháy mắt, cả người hắn phẫn nộ. Cái này mẹ hắn là đúng đợi ca ca phương thức sao? Cho dù là một cái cừu nhân, người cũng không cần thiết dùng loại này tàn khốc phương thức tra tấn a. Huống chi hiện tại Lại Thiên tại Diệp Thần trong lòng vẫn là một cái tốt vô cùng huynh đệ. Lại Mâu động huynh đệ mình còn dùng loại này táng tận lương tâm, làm trái luân lý, thủ đoạn tàn khốc, để Lại Thiên muốn sống không thể. Đây là một loại trên tinh thần cùng trên nhục thể tra tấn. Loại này thù hận không thể bỏ qua. Muốn không phải Sở Dận kịp thời xuất hiện, hiện tại Lại Thiên chỉ sợ đã bị mất mạng. Diệp Thần thanh âm có chút nghẹt ngào, hai mắt phiếm hồng nhìn lấy Lại Thiên nhẹ nói nói, huynh đệ, chịu đựng ta hiện tại thì đi trên người ngươi độc tố loại trừ. Hít sâu một hơi, không nhìn cái kia biến thái mùi thối, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo vô cùng kiên định ánh mắt. Sờ tay vào ngực móc ra bình ngọc nhỏ, đã công đức ngọc dịch làm cho trừ tuân theo một cái hồn phách trạng thái trọng sinh cốt cách như. Vậy thì làm cho Lại Thiên trọng kiến cốt cách. Bây giờ Diệp Thần quyết định lấy Lại Thiên hiện tại tình trạng cơ thể, cho dù là loại trừ trên người hắn độc tố, chỉ sợ tại muốn tu luyện cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Lại hoặc là nói, cho dù là Lại Thiên có thể tu luyện, chỉ sợ tu luyện độ cao cũng vĩnh viễn hội dừng lại ở hiện tại. Tại muốn tiến một bước, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tại để hắn bảo thủ loại tinh thần này phía trên tàn phá không bằng duy nhất một lần làm đến nơi đến. Trốn phế bỏ Lại Thiên trên thân nhục thể. tái tạo cốt cách. Đã có một lần kinh nghiệm Diệp Thần tại thao tác loại chuyện này thời điểm, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Tăng thêm hiện tại Kim Thiền cùng Huyền từ tinh thần trạng thái sung mãn, nhất định không biết có vấn đề gì. Nói đến thì làm, nhẫn một chút, oanh. Cường hãn độ hồn kinh lực lượng đem lại thiên trên thân cốt nhục hết thảy vỡ nát. Trong nháy mắt biến đến biến thành cho bụi. Một cái ảm đạm hồn phách nổi bồng bềnh giữa không trung đang dùng một mặt cười khổ nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chấm ngoặc kép, hồn phách chính là lại thiên. Thân thể của hắn tuy nhiên không được, nhưng ý thức còn tại vừa mới Diệp Thần cử động hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hiện tại trừ bỏ trên thân trói buộc, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện mà hắn tin tưởng. Thân là Diêm La địa phủ Diêm Vương Diệp Thần, nhất định có thể nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, lão tử hiện tại còn không thể để ngươi cứ như vậy nhàn hạ chết đi. Về sau còn có rất nhiều chuyện muốn tra tấn ngươi đây. Chết ngay bây giờ, ta con mẹ nó nương nhiều không có ý nghĩa. Diệp Thần nhìn thấy Lại Thiên cái dạng kia, trong lòng liền đến khí. Hiện tại Lại Thiên tính cách như trước kia đã hoàn toàn khác biệt, cái kia trời không phục địa không phục gia hỏa không tại, thay vào đó là một cái uể oải cùng thất lạc ướt sũng. Ngươi xem một chút, ngươi bộ dáng làm sao thì từ bỏ như vậy. Diệp Thần nhìn đến Lại Thiên bất vi sở động hồn phách nổi bồng bềnh giữa không trung, cúi đầu, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Không phải vậy lại như thế nào? Để cho ta giết thân đệ đệ sao? Qua rất lâu, Lại Thiên thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói ra. Không sai, làm lại mâu đối chính mình động thủ thời điểm, Lại Thiên là muốn tự tay giết hắn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh vĩnh thế không được. Siêu sinh có thể phải thì như thế nào đâu? Máu mủ tình thâm, vô luận hắn làm cái gì quá phận sự tình, đều cải biến không một sự thật. Lại mâu là mình thân đệ đệ, hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau trưởng thành, chính mình thân là ca ca, sự tình gì đều cản ở phía trước, xem nhẹ đệ đệ cảm thụ, làm chính mình chuyển thế rời đi về sau đệ đệ mới phát huy chính mình mức độ. Độc thần cái danh xưng này tuy nhiên không phải cái gì hào quang tên tuổi, nhưng là hiện tại Lại Mâu làm đến, tối thiểu để cho cả tiên giới người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Thần sửng sốt, bất quá ngay sau đó nghĩ đến Mạn Duy Châu Bành Đại Mạn, cái kia thê tử ngươi đâu? Ngươi để cho nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trông cậy vào ta tới chiếu cố? Ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu như nàng chuyện gì phát sinh, có người cưỡng chiếm nàng, có người muốn giết nàng, chẳng lẽ ngươi đều giả bộ như không biết sao? Dám! Lại Thiên hồn phách rõ ràng một trận biến hóa, tản mát ra âm trầm khí tức, đó là lão tử nữ nhân, ai dám động đến một chút, lão tử liều mạng với hắn. Sau đó thì sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khác không đợi được đối phương bên người, liền bị người một bàn tay đập chết, liều mạng ta xem là mất mạng còn tạm được. Lại Thiên trầm mặc, bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, an tĩnh ngồi xuống, nhắm lại hai con người nhấp nhô nói một câu, mệnh ta là ngươi, cảm ơn. Nếu là lại sinh, cốt nhục chi mệnh chính là Diệp Thần ban tặng, điểm này Lại Thiên vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên hai người gọi nhau huynh đệ, ân cứu mạng không thể quên. Đần độn, ta phát hiện tiểu tử ngươi sau này chuyển thế biến đến lề mề chậm chạp. Ai mà thèm mạng ngươi, giữ lấy cho ngươi thêm Bành Đại Mạn đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng cười, mắng, không nói nhảm nữa. Trong tay bình ngọc giơ lên cao cao, không có chút nào keo kiệt, đem công đức ngọc dịch rót vào Lại Thiên trên đỉnh đầu. Huyền từ trong nháy mắt chui vào Lại Thiên hồn phách bên trong. Hết thảy, tựa như trị liệu trừ tuân thời điểm một dạng, chỉ là so trước đó thủ pháp càng thêm thành thạo. từng đạo đến từ bên trong thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng tuôn hướng hai người bên trong thân thể. Ngày kế tiếp thánh tiên trấn, rộng lớn sân thí luyện phía trên, mấy chục nhà tiên giới danh môn theo thứ tự đi vào. Mỗi một cái môn phái mang đến người có thể nói rất nhiều. Ít nhất có 20 mấy người, nhiều thì đạt tới hơn 100 người. Bọn họ từng cái khí vũ hiên ngang đội bài dơ lên cao cao môn phái đại kỳ. Trưởng môn mở đường, sau lưng mấy vị trưởng lão, về sau đều là môn phái bên trong người nổi bật, hai con người tản mát ra tinh quang. Nhìn đến bên người bất cứ người nào, đều sẽ lộ ra thật sâu tỉ thí cùng xem thường. Trong lòng bọn họ, chính mình môn phái mới là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn bất kỳ môn phái nào bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Đây là người tập võ bệnh chung, trừ phi đánh rồi mới biết, nếu không ai cũng không phục người nào. Một số khá thân trưởng môn ở giữa hội có một ít khách sáo hàn huyên, nhưng cũng giới hạn tại chào hỏi lẫn nhau thổi phồng một phen mà thôi, lại không đến tiếp sau ngôn ngữ. Trong lòng bọn họ, thí luyện đại hội là một cái chứng minh chính mình cùng vô cùng tàn khốc địa phương. Lại thế nào thân cận quan hệ, tại sao cùng quyết đấu thời điểm đều sẽ vạch mặt, không bằng dứt khoát không muốn quá phận quen. Thuộc tương đối tốt, một phen hư tình giả ý náo nhiệt, sau đó sân thí luyện khôi phục lại bình tĩnh. Yên tĩnh chờ lúc bắt đầu ở giữa. Cái này đã thành các đại môn phái quy củ, sau nửa canh giờ một đạo vô cùng sức mạnh cường hãn từ xa đến gần, cái này đạo lực phạm vi hiện, để đông đảo môn phái tất cả đều ngừng thở, hai con ngươi ngưng trọng nhìn về phía thí luyện hội. Trường chính diện đỉnh núi chỗ, bóng người như gió, một thân khí tức xuyên vân như hồng, không có ý ở giữa phát ra khí thế, bão cát nổi lên bốn phía. Tuyệt đối cường giả, cái này người cảnh giới không thể nghi ngờ là toàn bộ sân thí luyện cường hãn nhất tồn tại. Mọi người nhìn thấy người này đến sắc mặt run lên, thu hồi cao ngạo thần sắc, ào ào đứng dậy, hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu, cung nghênh vô vọng tiên tôn. Thanh âm cực lớn, quanh quẩn thí luyện hội trường, cung kính ngữ khí, khiến người ta nổi lòng tôn kính rơi xuống đất im ắng. Một cái tuổi qua 60 tuổi lão nhân đứng sừng sững ở trong hội trường. Một luồng khiết chòm râu bạc phơ, song tóc mai chỗ thật cao nâng lên, bình thản mà sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, khi ánh mắt rơi tại trên thân mọi người thời điểm. Bọn họ vô cùng lộ ra hèn mọn thần sắc, không có chút nào ý phản kháng. Chờ vị này được xưng là vô vọng tiên tôn lời nói. Chưa từng nhìn thấy đan thành nhân viên người nào có thể đứng ra đến cho ta một lời giải thích. Vô vọng tiên tôn mở miệng, câu nói đầu tiên lại là hỏi thăm đan thành người vì cái gì chưa từng xuất hiện. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ lúc trước đều nghe nói đan thành tham gia thí luyện đại hội sự tình, thế nhưng là chưa từng nhìn thấy Diệp Thần, bản thân cũng không có đang để trong lòng. Tiên tôn đại nhân, ngay lúc này. Một người trung niên tay trái giơ lên bạch ngự phong, tay phải giơ lên qua thiên vân tiến về phía trước một bước. Cung kính nói đến, hai người này láo xưng đan thành tham gia thí luyện đại hội. Bị thuộc hạ giam lại, chờ tiên tôn xử trí. Nói, trực tiếp đem bạch ngự phong cùng qua thiên vân hai người ném ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.